Chương 4. 1175 lạt thủ tồi hoa. Chỉ nghe siêu một tiếng chạy bằng khí, cái kia thấu cốt đinh thuận đầu ngón tay hắn phi tốc thoát ra. Lập tức biến mất đến thật dài vách đá cuối cùng. Chỉ nghe một tiếng a kêu sợ hãi qua đi, sau đó nữ tử nhỏ vụn mà thống khổ thanh âm cũng đi theo biến mất. Mặc thái tử tiện tay ném đi cái cơ quan nhân đi ra, lấy căn đen xỉ cây gậy, chọc lấy hạ phía trước cơ quan nhân bả vai. Đi, nhị, phía trước dò đường. Gọi là nhị cơ quan nhân, có chu tờ ngốc đầu ngốc não, nghe được mặc thái tử phân phó sau liền có chút cùng tay cùng chân đi ra phía trước, thuận chạy xuôi tia nước nhỏ tảng đá, cao một chân một cước hướng trước. Mặc thái tử đi theo này nhị sau lưng, từ nội giới trong lấy ra khỏa đồng quả cắn một cái. Cũng đừng nói, ra y vo một ngày, bụng trống không, cho tới bây giờ liền mặc liền cu nở dê cảm thấy có chút đói. Hắn tùy tiện ăn 2-3 cái đông quả bỏ vào đã no đầy đủ bụng, người cu nở dê đi theo người máy kia nhị đi tới phía trước lối giữa chỗ khúc quanh. Nay thật dài một đầu thông đạo dưới lòng đất, hai bên trừ vách đá ở ngoài cũng chỉ có dưới chân cao thấp đá lởm chởm hòn đá. Nước ngầm từ trong khe đá một tia xông ra, vì lẽ đó đi bộ thời điểm, vẫn luôn là nước chảy mà qua. Tốt tại giày của hắn đấy còn rất dày đặc, bằng không giờ phút này đã sớm bị nước thấm ướt. Mặc thái tử thu thập một đường tinh hoạch, ước chừng đem hẹ ra chống không xếp vật tử phủ, trang có hơn phân nửa không gian. Về sau tăng lên dược lực dùng tinh hoạch, ngược lại là đủ đủ. Hắn trong lòng suy nghĩ, người chậm rãi dừng lại. Người máy kia nhị đần độn đứng tại phía trước, không có mặc liên phân phó, hắn cu nở dê không loạn động, liền cùng cái đầu gấu ngốc tử, đần độn liền đặt cho ơ y đứng. Từ hắn này đứng thẳng địa phương nhìn sang, trên mặt đất có mấy giọt máu mới, chưa bị dòng nhỏ hoàn toàn thấm ướt. Trên vách đá dòng nước song tạo thành một cái thiên nhiên tiểu thủy màn, bên trong hẳn là một cái động đá nhỏ, ánh mắt bị màn nước che kín, nhìn vào trong cũng thấy một mảnh đen tối. Mặc liên không có ý định đặt mình vào nguy hiểm, mà là dùng tiểu hắc côn thọc người máy kia eo, vào xem, người nào ở nơi đó giả thần giả quỷ. Cơ quan nhân bước nhanh chân đi tới. Chẳng được bao lâu liền nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai vang lên. Mặc liên nhíu nhíu mày lại, lui về sau 2 bước. Không qua khi nào, liền gặp người máy kia nhị mang theo một cái tóc thai bù xù nữ nhân, từ động đá nhỏ trong chui ra. A a, nữ nhân tiếng kêu đột nhiên đình chỉ, thay đổi một bộ ngạc nhiên giọng điệu, âm thanh gọi nói, điện hạ, điện hạ. Mặc liên nhìn cái kia tóc thai bù xù nhìn không ra diện mục thật sự nữ nhân một chút, căn bản không biết nàng là ai. Chỉ bất quá nữ nhân này trên vai trái đinh viên kia thấu cốt đinh, mặc thái tử nhận biết. Đoàn Nguyệt anh em tạo nên uy danh, một viên thấu cốt đinh, thương cân động cốt nửa tháng. Úc, nguyên lai mới thấu cốt đinh đánh chung chính là nữ nhân này. Mặc thái tử nửa điểm không có gì cảm giác tội lỗi, hướng về phía cơ quan nhân nhị quát to một tiếng, ném đi nàng, đi thôi. Đừng cái gì rác rưởi đều hướng hắn chỗ này lấy, hắn hiện tại còn muốn tìm đường trở về đâu. Không công phu cùng một chút cái loạn thất bát tao người vô ích kéo. Điện, điện hạ, mà cái kia bị cơ quan người vứt trên mặt đất nữ nhân, chợt bò bà tờ đầu chuyển động, lộn nhào hướng Mặc Liên bên chân đánh tới. Nàng một cặp móng còn chưa từng bổ nhào vào Mặc Liên chân bên cạnh, liền đột nhiên bị vị này thái tử điện hạ bay lên một cước đá trúng cái cằm. Nay thật là rất khốc liệt, chỉ nghe một tiếng nhỏ vụn rắc vang lên về sau, nữ nhân một tiếng kêu rên. Bụng mặt đau đến cơ hồ khó có thể ngôn ngữ.